Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Olympia Hào. Anir nghe được câu này, trong lòng tức giận mắng một câu, đáng chết. Chuyện này vậy mà bị người ta phát hiện, mà lại cái kia cô nàng bị lão gia hỏa này nói là người của hắn. Chẳng lẽ lão gia hỏa này là không sợ hạm đội người? Nhân vật như vậy hắn có thể đắc tội không nổi, mà lại một khi thừa nhận lời nói, hậu quả hội tương đương nghiêm trọng. Anir đứng lên biến 10 phần cung kính nói ra, thật có lỗi, ta nghe không rõ ngài đang nói cái gì. Khanjina đem bánh kẹo ném đi ra, đây là ngươi tại hiện trường lưu lại manh mối. Ta nghĩ ngươi không cần thiết phủ nhận, ta cần đem người mang đi. Không có nghĩ đến cái này nhỏ xíu cử động vậy mà bán rẻ chính mình. Anir có chút đau đầu, tiếp tục cười nói, tốt a, đã dạng này, ta chỉ có thể nói cho ngươi, có người thuê mướn ta, đem nữ hài kia mang đi. Bọn họ vì sao muốn cùng các ngươi không sợ hạm đội đối nghịch? Ta cũng không rõ, ta chỉ là cái tiểu nhân vật. Anir chỉ có thể đem lớn nhất trách nhiệm trốn tránh đến thuê mướn. Trên thân thể người của hắn, nhượng không sợ hạm đội cùng cái kia thuê mướn hắn người qua chém giết. Đối phương đem chính mình trở thành không sợ hạm đội người. Như vậy mang ý nghĩa người tới mục tiêu chủ yếu là không sợ hạm đội. Là tay lo người yêu, xem ra chuyện này cũng không phải là đơn giản vụ án bắt cóc kiện. Khanjina mày nhăn lại đến, hiện tại không sợ hạm đội đã ra biển, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói cho ta biết, thân phận của đối phương, còn có đối phương chỗ ẩn thân, ta đi tìm bọn họ. Anir suy tư một chút, có chút thật có lỗi nói ra, thật xin lỗi. Bọn họ hành sự tương đương bí mật, xưa nay sẽ không nói cho ta biết thân phận của bọn hắn. Mà là bọn họ cũng không có tại Roy cảng khẩu thường trú. Nhưng ta biết bọn họ cùng không sợ hạm đội một dạng. Đều là tha hương người, mà là bọn họ nói muốn đem nữ nhân mang về nước của các ngươi. Khanjina có chút tuyệt vọng, tay lò bị những cái kia cùng không sợ hạm đội đối nghịch ra hỏa mang về Hoàng Kim Hải Ngạn. Nơi đó với hắn mà nói đơn giản liền là địa ngục. Hắn không có khả năng trở về. Tiên sinh, ta muốn hẳn là còn kịp. Ta có thể để người ta đến cảng khẩu đi lên xem một chút. Nhưng là ngài phải trả một số trả thù lao. Anir hiện tại đem trách nhiệm giao cho đối phương. Như vậy trước mặt kiếm tiền thời cơ hắn có thể không muốn bỏ qua. Mà lại có thể thiếu thu lấy một điểm. Đem đổi lấy không sợ hạm đội hào cảm. Tránh cho mình bị không sợ hạm đội cho để mắt tới. Nhanh lên, ta có thể trả cho ngươi 10.000 lữ để á thù lao. Khanjina hiện tại đã không để ý tới giá vốn. 10.000 lữ để á tương đương với 1 cục vàng thỏi. Loại thù lao này coi như không tệ. Anir cười nói, ta nguyện ý vì mình phạm vào sai lầm đền bù. Thu ngài 10.000 lữ để á là được. Anir người rất nhanh tại cảng khẩu tìm kiếm. Sau cùng có người hồi bẩm. Thuyền đã ra biển nửa canh giờ. Người đã bị mang đi. Thật sự là tiếc nuối. Rời đi Roy cảng khẩu. Ta giúp không được gì. Xem ra ngài vận dụng một số tại ngài quốc độ quan hệ. Anir xin lỗi biểu thị. Khanjina rời đi Anir địa bàn. Anir rất nhanh làm ra mới phản ứng. Rời đi nơi này. Nhanh lên. Không sợ hạm đội chúng ta có thể đắc tội không nổi. Anir trong đêm trốn. Mà Khanjina biến tứ cố vô thân. Không biết nên làm sao bây giờ. Mà lại những cái kia trông coi mình ra hỏa nhất định tại tìm kiếm mình. Tay lo vẫn còn trong nguy hiểm. Khanjina nhanh bị ép điên. Nếu như lúc này không sợ hạm đội còn tại cảng khẩu liền tốt. Nghĩ như vậy, Khanjina nhớ tới nữ hài âm thanh dung mạo. Loại kia hiền lành tiếng cười. Cái này khiến nội tâm của hắn cảm nhận được tra tấn. Khanjina, duy nhất tín nhiệm ngươi. Đối ngươi tốt nữ hài bị những cái kia lưu manh mang đi. Người chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy à? Thật là một cái đồ hèn nhát. Trong đầu quanh quẩn loại thanh âm này, Khăn Gina không phải cái người sợ chết. Cặp mắt của hắn biến kiên định, Khăn Gina phạm vào đủ loại hành vi phạm tội. Sớm nên chết rồi, hắn không xứng sống trên cõi đời này. Nếu như cái mạng này có thể cứu cô gái hiền lành, là đáng giá. Nghĩ như vậy, Khăn Gina lại một lần tỉnh lại. Hiện tại nàng nhất định phải trở lại Hoàng Kim Hải Ngạn. Nhưng muốn đi đường biển là không thể nào. Đường biển là Đông Phương Thương Nhân cầm giữ. Nếu như mình tiến về nơi đó, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Như vậy biện pháp duy nhất cũng là đường bộ, vượt qua Royal Biển, đến eo biển khác một bên liền có thể đi đường bộ. Mà lại đường bộ muốn so thủy lộ mau một chút, đường bộ hoàn toàn chính xác so đường biển càng nhanh, nhưng là đường bộ vận chuyển thành bản quá cao, đại lượng vận chuyển cũng không thực tế, cho nên không thích hợp thương nghiệp hành vi. Nhưng hắn không cần cân nhắc cái này, nghĩ đến những cái này, Khăn Gina lập tức lên đường, đi tới Royal Biển bên cạnh, tìm được một chiếc thuyền cá. Hao tốn nhất định tiền tài về sau đạt tới Royal Biển bờ bên kia, lại mua một con khoái mã, chạy tới Hoàng Kim Hải Ngạn cảng khẩu. Hắn nhất định phải đuổi tại những tên kia chi tới trước mới được. Nửa tháng sau, hải tặc liên minh hội nghị xuất hiện nháo kịch. Đối với áo Đức Lý Kỳ đề nghị, hải tặc liên minh hợp tác đối kháng không sợ hạm đội. Có người đưa ra dị nghị, Quyết xem như tiên phong. Trong hội nghị đầu tiên đồi áo Đức Lý Kỳ nã pháo, áo Đức Lý Kỳ xem như hải tặc liên minh người chủ trì. Hiển nhiên ngươi cũng không hợp cách. Áo Đức Lý Kỳ không nghĩ tới sẽ có người đưa ra thanh âm bất đồng, bất quá chỉ là một cái không quan trọng gì nhân vật. Quyết tại hải tặc trong liên minh cơ hồ đều nhanh bị người quên lãng. Câu nói này hội mang cho ngươi đến phiền toái không cần thiết. Áo Đức Lý Kỳ cảnh cáo vị này cũng không trọng yếu hải tặc liên minh thành viên. Quyệt có thể sẽ không tiếp nhận uy hiếp. Sau lưng của hắn là không sợ hạm đội cùng Madison. Gầy gò lão đầu vuốt mặt bàn. Áo Đức Lý Kỳ, thu hồi ngươi bộ kia. Thánh Sơn Hào cũng sẽ không sợ ngươi. Không sợ hạm đội đắc tội ngươi. Có thể ngươi lại muốn chúng ta một khối thay ngươi chịu chết. Phòng họp một mảnh xôn xao. Áo Đức Lý Kỳ sắc mặt biến hết sức khó coi. Cắn răng nói ra. Không sợ hạm đội là chúng ta hải tặc liên minh cộng đồng uy hiếp. Ngươi phát biểu không đúng lúc ngôn luận. Ta phải hoài nghi ngươi có ý khác. Có lẽ ngươi chính là không sợ hạm đội gian tế. Làm ngươi dùng địa ngục hành giả đối phó hải tặc liên minh thành viên thời điểm, ngươi mới là hải tặc liên minh lớn nhất phản đồ. Quyết tranh phong tương đối, không chút nào yếu thế. Áo Ước Lý Kỳ không nghĩ tới có hải tặc liên minh thành viên biết bí mật này. Lần này hội nghị Banit cự tuyệt tham gia, nếu không cục diện bây giờ trở nên 10 phần hỏng bét. Nội tâm của hắn có chút sợ hãi, xem ra một số người không thể không bí mật trừ bỏ. Muốn không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Quốc không có chứng cớ chỉ trích cũng sẽ không đến mọi người hưởng ứng. Chuyện này đợi đến sau khi tan họp ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Áo Đức Lý Kỳ quyết định hội nghị sau khi kết thúc quyệt sinh mệnh. Không thể để cho chuyện này khuếch tán đến vô pháp thu thập cấp độ. Hiện ở những người khác nhưng không biết chuyện này. Nhưng Áo Đức Lý Kỳ đoán chừng sai. Đến từ lớn nhất Đông Phương nữ hải tặc Trịnh Thạch Thị lên tiếng, Quyệt nói không sai. Áo Đức Lý Kỳ đã không có tư cách đảm nhiệm hải tặc liên minh người chủ trì. Ngươi đến xuống đài, hải tặc liên minh trật tự cần một lần nữa cơ cấu. Áo Đức Lý Kỳ trợn tròn mắt, hắn nhìn lấy đến từ Đông Phương nữ hải tặc Trịnh Thạch Thị. Vị này đến từ Đông Phương nữ hải tặc đột nhiên biến hết sức trẻ tuổi từng để cho hắn tấm tắc lấy. Làm kỳ lạ, đồng thời trước một khắc vẫn trò chuyện với nhau thật vui. bây giờ lại đứng ở chính mình mặt đối lập. Trịnh Thạch Thị, ta nghĩ ngươi không hiểu ngươi đang nói cái gì. Áo Đức Lý Kỳ ý đồ dẫn đạo vị này nữ hải tặc, để cho nàng trở lại chính xác trên quỹ đạo, về tới chính mình một bên. Ta rất rõ ràng, Quyệt nói không sai, xem như Edward đế kỳ bóng dáng. Năng lực làm việc của ngươi để cho người ta không dám lấy lòng. Trịnh Thạch Thị đưa cho lớn nhất, khẳng định trả lời chắc chắn. Áo Đức Lý Kỳ gần như sắp bị ép điên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sẽ xuất hiện tình huống hiện tại. Hết thảy tựa hồ cũng có chút không kiểm soát. Hắn phẫn nộ vỗ bàn, tên đáng chết. Các ngươi muốn cùng hải tặc liên minh đối nghịch sao? Quyệt thế mới biết, người trẻ tuổi kia thuyết phục Trịnh Thạch Thị. Hiện tại nàng sở hữu một vị cường đại minh hữu. Cái này khiến hắn tại hải tặc liên minh nói chuyện lực lượng biến càng đầy. Áo Đức Lý Kỳ, chúng ta không phải cùng hải tặc liên minh đối nghịch. Ngươi có thể đại biểu không được hải tặc liên minh. Còn lại đám hải tặc thấy cảnh này, phản mà không có người đứng ra lên tiếng ủng hộ Áo Đức Lý Kỳ. Đám hải tặc đều có riêng phần mình mục đích. Bọn họ tuyệt sẽ không vô điều kiện trợ giúp bất luận kẻ nào. Áo Đức Lý Kỳ bị cô lập. Hắn quét mắt những cái này từng người mang ý xấu riêng đám gia hỏa. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống Quyệt trên thân. Âm hiểm cười nói, quốc, ta sẽ đem sự tình hôm nay nói cho Edward đế kỳ tiên sinh. Hắn sẽ làm ra công bình quyết đoán. Edward đế kỳ mới là đám hải tặc sợ hãi nhất nhân vật. Quyệt biết sau lưng của hắn sở hữu Madison. Hiện tại Edward đế kỳ đối với hắn trấn nhiếp tác dụng cũng đã giảm bớt rất nhiều. Đứng dậy, Quyệt hai tay vịn mặt bàn, Áo Đức Lý Kỳ, ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn. Hải Dương truyền kỳ Madison nguyên soái đã quay về Hải Dương. Hắn cũng là không sợ hạm đội tư lệnh quan viên. Hắn mang theo hắn báo thù nữ vương hào bây giờ trở về tới. Ngươi muốn chúng ta hợp tác đi đối phó hắn, không khác chịu chết. Hiện tại ta ngược lại thật ra hy vọng Edward đế kỳ tiên sinh biết chuyện này. Từ hắn tự mình đi giải quyết cái này đại phiền toái tốt nhất. Quyệt xa so chính mình tưởng tượng, biết đến còn nhiều hơn. Hiện tại liền Madison đều bại lộ, còn lại đám hải tặc nghe được cái tên này sắc mặt chấn kinh. Không có vừa rồi khi thế, bọn họ rút lui, nhiệm vụ này tựa như Quyệt nói, là chịu chết, chỉ có Edward đế kỳ tự thân xuất mã mới được. Xem ra trận này hội nghị cần sớm kết thúc, nếu không sẽ gây nên phiền toái càng lớn. Áo Đức Lý Kỳ muốn khống chế cục diện nhất định phải nhanh giải quyết hết Quyệt. Hội nghị kết thúc, những hải tặc kia nhóm lập tức mượn đủ loại lấy cớ rời đi. Bọn họ đã bị sợ mất mật, không có lời nói hùng hồn. Áo Đức Lý Kỳ ngồi trong phòng đi qua đi lại, mắng Quyệt cùng Trịnh Thạch Thị. Nhất định phải nhanh giải quyết cái này khó giải quyết nan đề. Rất nhanh hắn nghĩ tới gọn gàng mà linh hoạt nhất lao vĩnh giật biện pháp. Thánh Sơn Hào cùng Trịnh Vương Hào rời đi Boulogne quần đảo. Quyệt rất hài lòng lần này hội nghị. Từ một hải tặc liên minh nhân vật râu ria hiện tại biến thành bị người chú mục nhân vật trọng yếu. Hắn cảm nhận được bị người coi trọng cảm giác. Chính như vị trẻ tuổi kia nói, hải tặc liên minh hiện tại bất quá là chỉ còn trên danh nghĩa. Cũng không phải là giống lấy trước như vậy đoàn kết. Đương nhiên đối với Quyệt tới nói là thời cơ. Một lần nữa phân chia hải tặc liên minh trật tự cơ hội tốt. Màn đêm buông xuống, cô tịch trên mặt biển thổi lên cuồng phong. Quyệt ngồi tại trong khoang thuyền. Hắn đến trở lại chính mình hải vực. Chờ đợi chỉ lệnh mới, không khỏi sắp có tiếng bước chân dồn dập âm truyền đến. Là Thánh Sơn Hào thợ lái chính, thuyền trưởng, có một đầu thần bí tàu thuyền hướng chúng ta tới gần. Quyệt nghĩ đến Áo Đức Lý Kỳ, là Áo Đức Lý Kỳ muốn giết người diệt khẩu, người trẻ tuổi kia đã từng hướng hắn nhắc nhở qua, cho nên hắn đã sớm làm đủ chiến đấu chuẩn bị. P.S. Nếu như ta lọt vị nào thư hữu khen thưởng,